Từ từ thở vào một hơi, mở mắt ra, con ngươi đen như thâm uyên, không nhìn thấy một tia tâm tình. Hồi tưởng lại nửa tháng trước chém giết Cút Hoàng, nhất thời bừng tỉnh như mộng. Cút Hoàng là một tên kình địch, cũng là ta chém giết người thứ nhất Toái Hư, nhưng cũng không phải cái cuối cùng. Toái Hư tuy mạnh, đã là tu đạo bước thứ nhất chí cường giả, nhưng cũng có thể chém giết. Hàn Niết Thiên, ta chính từng bước một hướng ngươi đi tới. Ninh Phàm nhắm mắt lại, nội thị bản thân, phát hiện hung khí vừa nặng rất nhiều. Tuy nói Niết Hoàng là tự sát mà chết, nhưng nguyên nhân cái chết nhưng là bởi vì cùng Ninh Phàm đánh nhau chết sống. Vì vậy Ninh Phàm hoặc nhiều hoặc ít dính một ít hung khí. Ninh Phàm hình như có ngộ ra, hắn chợt nhớ tới nhân gian một câu tục ngữ. Ta không giết bá nhân lại bởi vì ta mà chết, giết người sau, nhiễm hung khí, trong này có nhân quả chí lý ẩn chứa trong đó. Nhân quả sao? Nếu có thể chặt đứt nhân quả, liền có thể giết người không nhiễm hung khí. Lần trước ta đột phá khuy hư, sở dĩ sẽ bị chấp hỏa người khổng lồ công kích, chỉ vì ta đây một đời phạm vào quá nhiều sát lục, nhiễm lên quá nhiều hung khí. Tứ thiên bên trên, những kia chân tiên, tiên đế chắc hẳn cũng khó mà phòng ngừa tranh đấu, hơi một tí hủy diệt ngôi sao, giết chóc ngàn tỷ, giết chết người nhất định so với ta càng nhiều vô số lần. Nhưng bọn họ nhưng không bị thiên đạo vặn khó. Chắc hẳn bọn hắn không ít người đều có chặt đứt nhân quả, phòng ngừa sát khí thủ đoạn đi. Ninh Phàm tự nói. Những thứ đồ này hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, cũng không hề xóa đi sát khí ý nghĩ. Những sát khí này đều bởi vì giết chóc mà đến, nhưng hắn phạm vào giết chóc, chưa bao giờ hối hận. Tự nhiên không cần che lấp. Ta đi qua con đường của ta, liền là của ta đạo, không cần hối tiếc. Hắn tâm tư dần thu, bắt đầu chuyển động túi chữ vật, trong đó có không ít trận chiến này chiến lợi phẩm. 5 triệu kim đan niệm châu, 5.000 hóa thần niệm châu, 12 viên luyện hư niệm châu, còn có một viên toái hư tầng 5 niệm châu. Hỏng hóc, chưa tổn hại pháp bảo vô số rách dưới trong túi chứa đồ, tràn đầy khu vực thứ 7 vô số năm qua sinh trưởng linh dược. Ninh Phàm ánh mắt đại thể quét qua, bước đầu ước lượng một chốc, đám này linh dược trong, vẻn vẹn 10 vạn năm linh dược liền có gần 50 cây, 5 vạn năm linh dược hơn 3.000 cây, vạn năm linh dược hơn 7 vạn cây, ngàn năm linh dược nhiều vô số kể. Những linh dược này đủ Ninh Phàm mạnh mẽ tiêu xài được rồi. Nhất làm cho Ninh Phàm để ý, hay là từ Cút Hoàng trên người tịch thu được chiến lợi phẩm. Ngoại trừ cái kia kim bút ở ngoài, Cút Hoàng túi chữ vật cũng quang vinh địa bị Ninh Phàm thu được. Cút Hoàng trong túi chứa đồ, thứ tốt quả thực không ít. Thậm chí có một viên thất chuyển hạ phẩm đan dược chữa trị vết thương. Ninh Phàm thoáng vừa nghĩ, này một viên đan dược vẫn là lưu cho mị thần ăn quên đi. Tuy nói mị thần muốn thương thế khỏi hẳn, ít nhất cần dùng thất chuyển thượng phẩm thuốc trị thương, nhưng này khỏa hạ phẩm đan dược vẫn sẽ thoáng có trợ giúp nàng chữa thương đi. Ngoại trừ viên đan dược kia, Cút Hoàng trong túi chứa đồ còn có không ít những đan dược khác. Trong đó vẫn còn có 4 viên toái hư nhất trọng thiên quỷ vật niệm châu. Ninh Phàm suy đoán, này 4 viên toái hư niệm châu chắc là Cút Hoàng năm đó nhất thống khu vực thứ 7 lúc thu hoạch. Có thể tưởng tượng được, năm đó Cút Hoàng tại khu vực thứ 7 phạm vào kinh khủng đến mức nào giết chóc. Liền toái hư quỷ vật đều giết 4 người. Thu hồi linh dược cùng niệm châu, Ninh Phàm ánh mắt rơi vào kim bút cùng địa hoàng hỏa bên trên. Địa hoàng hỏa vốn bám vào tại kim bút bên trên, mà kim bút nhưng là Cút Hoàng với khu vực thứ 8 lối vào nơi ngẫu nhiên nhặt được. Xếp hạng thứ nhất thiên xương hàn khí, xếp hạng thứ nhất địa mạch yêu hỏa, càng bị người bám vào này kim bút bên trên. Này kim bút đến tột cùng là lai lịch ra sao? Đây là một chi tiên nhân đã dùng qua kim bút, bản thân pháp bảo cấp bậc không cao, nhưng rót vào hàn khí, linh hỏa sau, lại có thể kích phát uy lực, vẽ ra uy năng khó lường kim phù tấn công địch, quả thực bất phàm. Tiểu U Nhi, ngươi có thể nhớ tới này kim bút ra sao lai lịch? Để cho ta suy nghĩ kỹ một chút. Huyền âm giới trong, Lạc U hiếm có lở đất vào trầm tư. Nàng lật trong đầu ký ức, chỉ cảm thấy ở nơi nào nghe nói qua này kim bút, lại nhất thời không cách nào nhớ lại. Khi ánh mắt của nàng nhìn chăm chú tại địa hoàng hỏa, bổ thiên tâm bên trên sau, bỗng nhiên nghĩ tới. Thiên xương hàn khí, địa mạch yêu hỏa, đúng rồi. Đây là Kim Phù Cung phù bút một trong. Kim Phù Cung. Kim Phù Cung danh hào, Ninh Phàm vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Kim Phù Cung là một cái cổ lão thế lực, ở vào Nam Thiên Tiên Giới, tại mấy ngàn vạn năm trước đó liền vì người tiêu diệt, cho nên tỷ tỷ mới nhất thời không thể nhớ lại, thẳng đến nhìn thấy này thiên xương địa hỏa, tỷ tỷ mới hồi tưởng lại. Lạc U ngôn ngữ dừng lại, giống như đang nỗ lực hồi ức, tiện đà lại nói, Kim Phù Cung là một cái phù tu tông môn đệ tử am hiểu chế phù, vẽ bùa, người người đều nắm giữ một nhánh kim bút pháp bảo. Kim bút không chỉ có là chế phù chi vật, càng là Kim Phù Cung môn nhân thân phận tín vật. Nếu như không có kim bút tại người, thì không cách nào tiến vào Kim Phù Cung di tích. Ngươi xem một chút này kim bút bên trên, nhưng là đánh dấu có tên người, chức vị. Ninh Phàm nghe vậy, tinh tế tỉ mỉ kim bút, tại kim bút cuối cùng, nhìn thấy một hàng cổ lão minh văn. Kim Phù Cung phủ khố chấp sự Tả Kiệt. Ninh Phàm thì thầm, khanh khách, đệ đệ thực sự là số may đây. Cái kia Kim Phù Cung tuy rằng bị diệt, bên trong di tích vẫn còn có 108 nơi phủ khố nằm ở phong ấn trạng thái. Như đệ đệ sẽ có một ngày phi thăng Nam Thiên Tiên Giới, đi tới cái kia Kim Phù Cung di tích, bằng này kim bút có thể lấy ra cái kia Tả Kiệt năm đó trông coi phủ khố bảo vật nha. Đây chính là một vị tiên nhân trông coi bảo vật ác, chắc hẳn thứ tốt không ít đây này. Lạc U cười khanh khách nói, này kim bút ngoại trừ làm vẽ bùa pháp bảo, còn có bực này tác dụng. Nói như thế, nếu ta có cơ hội đi tới Nam Thiên Tiên Giới, đúng là phải đi này Kim Phù Cung đi một lần rồi. Ninh Phàm gật đầu nói, nếu như ngươi muốn đi Kim Phù Cung, tốt nhất nắm giữ chân tiên tu vi lại đi. Cái kia Kim Phù Cung nước có chút sâu, tu vi thấp chút, có thể sẽ chết ở di tích bên trong. Ngươi cũng biết, năm đó Kim Phù Cung vì sao bị diệt. Lạc U thu hồi trêu đùa, nghiêm mặt nói, vì sao? Cái kia Kim Phù Cung thủy tổ, chính là viễn cổ bốn đồ bên trong bức họa đồ thứ hai vẽ tranh người. Kim Phù Cung bị diệt, là vì dính dáng đến viễn cổ bốn đồ bí ẩn. Lại là viễn cổ bốn đồ. Ninh Phàm kinh ngạc. Viễn cổ bốn đồ đều là đặc chế bản đồ cổ, bao hàm đại đạo viễn cổ thứ nhất đồ tên là Thái Cổ Ngư Thoa Đồ. Trong đó bao hàm sinh tử đại đạo. Tựa ngươi bực này tu vi, như thu được Thái Cổ Ngư Thoa Đồ, lĩnh ngộ trong đó con đường sinh tử, khám phá sinh tử, phi thăng thành tiên đem dễ như ăn cháo. Viễn cổ thứ hai đồ, kỳ danh Kim Thiên Hắc Địa Đồ, trong đó bao hàm âm dương đại đạo, có thể trở chân tiên khám phá âm dương hư thực, hiểu ra đạo chân, thu được trở thành tiên đế cơ hội. Đương nhiên, ngươi là âm dương biến người tu luyện, như thu được Kim Thiên Hắc Địa Đồ, chắc hẳn đối với ngươi âm dương biến tu luyện cũng là vô cùng hữu ích. Lạc U nhẹ nhàng thở dài. Nàng năm đó đã từng tìm kiếm qua Kim Thiên Hắc Địa Đồ, nếu có thể đạt được bộ này đồ, nàng cũng không đến nỗi lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn âm dương biến tu luyện báo thù rồi. Được Thái Cổ Ngư Thoa Đồ, có thể phi thăng thành tiên. Được Kim Thiên Hắc Địa Đồ, thật trở thành tiên đế. Ninh Phàm trong lòng hơi chấn động một cái. Thái Cổ Ngư Thoa Đồ thì cũng thôi đi, nhưng Kim Thiên Hắc Địa Đồ tuyệt đối có thể khiến vô số chân tiên liều mạng tranh đoạt, chỉ vì cái kia một cái trở thành tiên đế cơ hội. Chẳng trách Kim Phù Cung sẽ bị người diệt đi. Thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội. Mà lại bây giờ Kim Thiên Hắc Địa Đồ tung tích không rõ, chắc hẳn không ít tìm đồ chân tiên sẽ đem mục tiêu khóa chặt tại Kim Phù Cung di tích bên trong. Ninh Phàm trong tay kim bút, có thể mở ra Kim Phù Cung di tích 108 tòa phù khố trong đó một tòa. Nếu bị một ít chân tiên biết được hắn nắm giữ kim bút, không biết có thể hay không thủ đoạn ác độc cướp giật. Nói cách khác, như không tất yếu, nhánh này kim bút không thích hợp tùy tiện lấy ra gặp người. Ninh Phàm dò hỏi, tạm thời đem nhánh này bút nhận lấy đi, bút này có thể vẽ ra kim phù, đúng là một cái không kém pháp bảo, nhưng cũng liên lụy đến viễn cổ bốn đồ bí ẩn, tốt nhất không nên tùy tiện sử dụng. Lạc U dặn dò, ta hiểu được, tạm thời đem này kim bút thu lại được rồi, về phần Kim Phù Cung có cơ hội lại đi đi, như cũng không đủ tu vi, ta lại không muốn đi Kim Phù Cung di tích chịu chết. Ninh Phàm đem kim bút bên trong hàn khí lấy ra, chợt đem kim bút thu hồi. Nhìn trước người nhảy lên kim sắc linh hỏa, màu đen hàn khí, Ninh Phàm khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Cắn nuốt mất cái này hai đoàn hàn khí linh hỏa, ta liền tập hợp đủ 24 loại thiên xương địa hỏa, dung hợp mà ra âm dương ma hỏa, chắc hẳn cấp bậc có thể so với cấp 7 thượng phẩm tiên hư hư hỏa rồi. Bất luận đối luyện đan vẫn là thi pháp, đều sẽ vô cùng hữu ích. Ninh Phàm trầm xuống tâm, quả thực luyện hóa cuối cùng hai loại thiên xương địa hỏa, kèm theo địa hoàng hỏa, bổ thiên tâm từng tia một luyện hóa, Ninh Phàm trái nửa người dường như thiêu đốt như vậy, dâng lên hừng hực kim hỏa, phải nửa người dường như đông lại như vậy, ngưng tụ thành màu đen tượng băng. Bảo tháp tầng thứ 7, lại qua 6 tháng, Ninh Phàm bỗng nhiên dương đôi mắt, bất kể là kim hỏa vẫn là hắc băng, thu sạch vào thể nội. Hắn rộng mở đứng lên, bỗng nhiên giơ tay lên trong, lòng bàn tay nhảy lên một đoàn cực kỳ kinh khủng hắc hỏa. Này hắc hỏa rõ ràng là vô số cấp thấp linh hỏa hàn khí chỗ dung hợp, nhưng hỏa uy lại có thể so với cấp 7 thượng phẩm tiên hư chi hỏa. Phải biết coi như là đan hoàng nắm giữ 1/4 thuần dương hỏa, cũng vẻn vẹn tương đương với cấp 7 trung phẩm hỏa diễm. Ninh Phàm dung hợp hết thảy thiên xương địa hỏa, hỏa diễm cấp bậc thậm chí so với đan hoàng càng cao hơn. Đều xuống, nên chữa trị chấp hỏa khôi lỗi. Ninh Phàm đem hắc hỏa thu nhập trong cơ thể, vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một cái thiên sang bách khổng hỏa hồng con rối hình người. Nhìn con rối hình người chịu đựng trọng thương, Ninh Phàm không khỏi cười khổ. Cút hoàng cũng thật là cường hãn, bị thương rơi xuống đến toái hư nhất trọng thiên, đều có thể một đòn đem chấp hỏa người khổng lồ đánh cho nửa hủy. Như cốt hoàng lúc toàn thịnh, sợ cùng niết hoàng so với đều không kém quá nhiều đi. May là này khôi lỗi vẫn chưa toàn bộ hủy, còn có thể sửa chữa, chỉ bất quá muốn chữa trị một bộ toái hư khôi lỗi, cần tiên ngọc không phải là một con số nhỏ. Ninh Phàm cho Hoàng Tuyền yêu thành vài tỷ tiên ngọc thủ thành, trên người tiên ngọc còn thừa không nhiều, nhưng hắn còn có đạo tinh, tương đương với vài chục tỷ tiên ngọc, chữa trị toái hư khôi lỗi thừa sức. Bắt đầu đi, hắn tế lên con rối hình người, con rối hình người lập tức dài ra theo gió, hóa thành một cái vạn trượng to lớn hỏa diễm cự nhân. Ninh Phàm vây quanh cự nhân thân thể, bắt đầu trên mặt đất bố trí chữa trị khôi lỗi đại trận. Chắc hẳn chữa trị chấp hỏa người khổng lồ, cần tiêu tốn không ít thời gian. Ninh Phàm tại ám kim bảo tháp vượt qua gần 4 năm, ngoại giới chỉ đi qua nửa tháng. Thời gian nửa tháng, Mỹ Thần từ lâu thức tỉnh, nàng khoác áo đơn, ngồi ở đầu giường, ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ giả rích mưa chiều. Nàng còn nhớ rõ, nửa tháng trước nàng tỉnh lại thời gian, nghe được Cút Hoàng vẫn lạc tin tức một khắc, trong lòng là cỡ nào chấn động. Này số nam nhân, tuy rằng vô sỉ điểm, lại vì ta, vì Hoàng Tuyền yêu thành cùng Cút Hoàng liều mạng, ai hắn vì sao phải đối với ta tốt như vậy, rõ ràng chỉ là khuy hư mà thôi. Lại đi cùng toái hư liều mạng, hắn không sợ sao? Bây giờ Mị Thần thương thế đã triệt để ổn định, khôi phục đến toái hư nhất trọng thiên tu vi. Nhưng muốn khôi phục toái hư tầng 3 tu vi, lại nhất định phải ăn một viên thất chuyển thượng phẩm đan dược không thể. Mộ Tiểu Lương ở một bên bồi tiếp Mị Thần, nghe thấy Mị Thần thở dài, lập tức tay trắng nâng lên cái má, lộ ra say mê cùng cảm động vẻ mặt. Mị Thần tỉ tỉ, Ninh Phàm đối với chúng ta thật tốt, chúng ta muốn như thế nào mới có thể hồi báo hắn? Đúng vậy a, như thế nào mới có thể hồi báo đây? Lẽ nào lão nương thật muốn cho hắn làm yêu sủng? Hồi báo hắn? Mị Thần nghĩ như vậy, lập tức cả người ác hàn. Phi, lão nương tình nguyện chết cũng không cho hắn làm yêu sủng. Tại Mị Thần tự nói thời gian, một đạo trêu đùa tiếng bỗng nhiên vang lên. Tiểu Hắc, ngươi lại không ngoan, không cho ta làm yêu sủng, ngươi muốn cho ai làm yêu sủng? Nếu như ngươi cho những người khác làm yêu sủng, ta nhưng là phải tức giận. Ninh Phàm một bộ bạch y, nhếch miệng lên, đi vào trong phòng. Hắn rời đi nguyên giao giới sau, đã đem Hoàng Tuyền yêu thành hết thảy niệm châu mang đi, vừa mới nhàn nhã đến đây. Vừa nhìn thấy Ninh Phàm, Mộ Tiểu Lương lập tức mắc cỡ đỏ cả mặt. Mị Thần khuôn mặt xinh đẹp dung nhan thì hắc thành đáy nồi. Lão nương chết cũng không cho ngươi làm yêu sủng. Ngươi chán ghét ta như vậy? Ninh Phàm tiếp tục trêu đùa. Tất yếu, ngươi quá vô sỉ. Mị Thần nhanh mồm nhanh miệng nói. Thật sao? Nguyên lai ngươi không nguyện cho ta làm yêu sủng a? Này có thể nhức đầu, ta vốn là nghĩ tới một cái biện pháp, có thể mang ngươi cùng Vi Lương trực tiếp mang ra yêu quỷ lâm, gặp gỡ bên ngoài dương gian thế giới. Nhưng ngươi cũng không nguyện cho ta làm yêu sủng. Nói như thế, ta là không cách nào mang ngươi đi rồi. Ninh Phàm cố ý thở dài nói. Cái gì? Ngươi thậm chí có biện pháp để yêu quỷ lâm quỷ vật yêu vật rời đi yêu quỷ lâm? Sao có thể có chuyện đó? Mị Thần trong lòng cả kinh. Yêu quỷ lâm là cửu âm chi địa, thuộc về quỷ hồn sinh hoạt âm giới, âm giới quỷ vật là không thể đến ngoại giới dương giới đi, bằng không chắc chắn hóa thành cho bụi mà chết. Coi như là trốn động thiên không gian bị mang ra, cũng chỉ có thể sinh hoạt cùng động thiên trong, tuyệt đối không thể rời đi động thiên nửa bước. Coi như là Cốt Hoàng muốn rời khỏi yêu quỷ lâm, cũng cần tốn công tốn sức cô đọng chân hồn phân thân ninh phàm, thậm chí có biện pháp trực tiếp mang quỷ vật rời đi yêu quỷ lâm. Đây thực sự là thật bất khả tư nghị. Nếu là những người khác nói như vậy, Mị Thần nhất định không tin. Nhưng ninh phàm xưa nay miệng không nói ngoa. Hắn nói có biện pháp, nhất định thật có biện pháp. Trời có mắt rồi, Mị Thần có cỡ nào muốn rời đi yêu quỷ lâm, gặp gỡ bên ngoài thế giới, so với những quỷ vật kia càng muốn. Nàng là yêu quỷ lâm duy nhất một cái yêu vật hoàng tuyền trồn, lấy nuốt vào quỷ vật tu luyện, không giống cái khác quỷ hồn, đều chết qua một lần, từng trải qua bên ngoài nơi phồn hoa. Mị Thần cả đời đều chưa từng rời khỏi này ô yên chướng khí yêu quỷ lâm. Nàng thật muốn đi xem một chút, nhưng vừa nghe ninh phàm nửa uy hiếp nửa mê hoặc khẩu khí, nàng đặc biệt không sảng khoái. Ninh phàm rất hiển nhiên là dùng dẫn nàng rời đi làm điều kiện, làm nàng tâm duyệt thần phục trở thành yêu sủng. Này làm nàng thập phần không sảng khoái, nàng rất không thích bị uy hiếp. Mị Thần cắn răng, tức giận nhìn chằm chằm ninh phàm. Ngươi uy hiếp ta, ta không cho ngươi làm yêu sủng, ngươi liền vĩnh viễn không mang theo ta rời đi yêu quỷ lâm, phải hay không? Ngươi vô sỉ. Ninh phàm thở dài một tiếng, lắc đầu một cái, hắn bất quá là cùng Mị Thần chỉ đùa một chút mà thôi. Ta chỉ là nói giỡn mà thôi, ta đã lấy được một loại thượng cổ đan phương. Là lục chuyển hạ cấp bậc, tên là chân dương đan, chuyên môn cho các ngươi loại này quỷ vật ăn, một khi ăn vào, liền có thể ở trong người ngưng tụ ra một ít dương khí, cho dù rời đi yêu quỷ lâm cũng sẽ không biến thành cho bụi. Ngươi cho ta làm yêu sủng, ta tự nhiên là cao hứng. Ngươi không nguyện, ta cũng sẽ không ép ngươi, nhìn một hồi giao tình phân thượng, dù như thế nào ta đều sẽ giúp ngươi luyện chế loại đan dược này. Bất quá nếu ta mang ngươi rời đi yêu quỷ lâm, hy vọng ngươi đáp ứng ta một yêu cầu, thay ta che chở gia nhân của ta làm trao đổi, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi tìm một viên thất truyền thượng phẩm đan dược chữa trị vết thương, giúp ngươi triệt để thương thế khỏi hẳn, khôi phục toái hư tầng 3 tu vi, ta đi khu vực thứ 7 nhìn, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ninh phàm khẽ thở dài một cái, xoay người rời đi cửa phòng, đi vào cái kia giả dích mưa chiều bên trong. Mị Thần vẻ mặt ngẩn ra, trong lòng bỗng nhiên có chút vắng vẻ. Chẳng biết vì sao, khi Ninh Phàm lấy giao dịch, thỉnh cầu giọng điệu nói chuyện cùng nàng thời điểm, nàng càng sẽ cảm thấy mới là cùng thất lạc. Nàng càng muốn Ninh Phàm đối với nàng vô sỉ, đối với nàng trêu ghẹo, cũng tốt hơn đối với nàng mới lạ sớm biết sẽ như vậy phiền lòng, thẳng thắn đáp ứng cho hắn làm yêu sủng được rồi. Số nam nhân, ta không đáp ứng cho ngươi làm yêu sủng, ngươi sẽ không van cầu ta sao? Mị Thần nhẹ nhàng cắn môi. Mộ Tiểu Lương không hiểu nhìn Mị Thần, không hiểu nàng vì sao thở dài. Không cần cho Ninh Phàm làm yêu sủng, còn có thể rời đi yêu quỷ lâm, Mị Thần tỷ tỷ không phải hẳn là cao hứng sao? Vì sao nàng lại sẽ thở dài đây? Không hiểu, lấy Mộ Tiểu Lương đơn thuần tâm trí, là không thể nào hiểu được nữ nhân phức tạp cảm giác tình Ninh Phàm chống ô máu, một mình đi ở mưa chiều bên trong. Cốt Hoàng chết đi, Ninh Hồng Hồng mất tích, Tiểu Hắc xa cách, tất cả những thứ này sự tình, làm hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn ngẩng đầu nhìn mưa, dần dần cảm thấy tiếng mưa rơi phiền muộn. Nhưng khi đi tới khu vực thứ 7 phế tích thời gian, nhìn mưa dầm mấy ngày liền, thây chất đầy đồng chiến trường, lại cảm thấy trận mưa này thực tế cũng không phiền muộn. Kỳ thực có chút tiêu điều, Ninh Phàm chợt có cảm ngộ, nguyên lai phiền muộn, tiêu điều chưa bao giờ là mưa, mà là tâm tình của người ta. Mưa tuyến từ trên trời giáng xuống, cái kia quý tích chính là mưa cả đời. Vũ chi một đời tuy rằng ngắn ngủi, nhưng cũng có bi hoan ly hợp. Người ra sao tâm tình, liền có thể từ trong mưa thấy cái gì tâm tình. Thế gian có vô số đại đạo, mỗi người đều có đạo của chính mình. Như nắm giữ ngộ đạo tâm tình, chắc hẳn cũng có thể từ trong mưa ngộ ra của mình đại đạo đi. Ninh Phàm ánh mắt thâm thúy. Hắn nhớ lại năm đó tiến vào minh mộ từng hình ảnh cảnh tượng. Năm đó ta cho rằng tước thần tử tại minh mộ bên trong lĩnh ngộ là vũ chi thần ý. Kỳ thực không phải vậy. Tước thần tử lĩnh ngộ là đạo. Mỗi một loại bất đồng trong mưa đều có đại đạo. Một giọt nước mưa đủ để bao quát thế gian vạn loại tâm tình. Đủ để bao hàm thế gian vạn loại đại đạo. giọt mưa ngưng tụ thành hình tròn, chính là đại đạo. Giọt mưa xẹt qua quý tích, chính là quý tích của đại đạo. Ninh Phàm ánh mắt dần dần trong suốt mơ hồ, trước mắt cực nhanh mà xuống mưa phùn. Phảng phất rừng hình như vậy, mỗi một giọt mưa rơi dưới quý tích đều bị vô hạn trì hoãn, phảng phất bất động. Hắn giơ bàn tay lên, tiếp được một giọt mưa nhỏ, tinh tế nhìn chăm chú. Hắn ở đằng kia giọt mưa bên trong, nhìn thấy vô số đại đạo, chỉ là có thật có giả, không cách nào phân biệt. Hắn toàn bộ tâm thần đều đắm chìm ở lòng bàn tay giọt mưa trong, trước mắt phong cảnh biến ảo, phảng phất đứng ở một chỗ rộng lớn vô biên nước mưa thế giới. Tại đây nước mưa đan dệt bên trong thế giới, ở đằng kia vô biên vô tận trời cao bên trên, thình lình treo một cái to lớn kim sắc vòng tròn, thiên đạo vòng tròn. Ninh Phàm đứng ở trong thế giới nước mưa này, cảm ngộ càng sâu. Nguyên lai trong một giọt nước mưa, cũng có thuộc về mình thiên đạo, mà kia thiên đạo là tròn hình. Nguyên lai chỉ cần đem tâm trở nên cực nhỏ, như vậy cho dù vừa thấy giọt mưa, cũng là một toàn bộ thế giới như vậy to lớn. Nếu đem tâm trở nên so với tứ thiên cửu giới càng lớn, như vậy xem tứ thiên cửu giới, hay là cũng chỉ là vừa thấy giọt mưa mà thôi. Một hoa một thế giới, một diệp một Như Lai, ta lập thân thế giới, đến tột cùng là vô biên vô ngân to lớn, vẫn là nhỏ bé đến chỉ là trong mắt người khác một giọt mưa. Phốc. Ninh Phàm bỗng nhiên ngực đau xót, ho ra máu nữa, tâm thần từ trong mưa thu hồi, ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh. Hắn sở dĩ thổ huyết, là vì điều cảm ngộ đồ vật vượt xa cảnh giới của hắn, căn bản không phải hắn hôm nay có thể nhìn thấu. Muốn biết thế giới nguyên trạng, liền cần cảm ngộ đạo chân thuộc về mình này, chính là những kia tiên nhân chăm chỉ không ngừng theo đuổi. Này ngốc đệ đệ, dĩ nhiên muốn từ một giọt nước mưa bên trong cảm ngộ đạo chân, thực sự là đáng sợ ngộ tính. Nếu không hắn cảnh giới chưa đủ, sợ là vừa mới trận này lĩnh ngộ bên trong, có thể thu được chỗ tốt cực lớn đi. Không biết ngày sau hắn tu vi đầy đủ thời gian, có thể hay không lĩnh ngộ ra đạo chân. Huyền âm giới trong, Lạc U trà trà ngợi khen, lại một lần bị Ninh Phàm ngạc nhiên đã đến. Ninh Phàm mở ra tay, mặc cho lòng bàn tay nước mưa lướt xuống, không có nửa điểm lưu luyến. Nước mưa này cùng với trong đó chứa đại đạo, không phải hắn hôm nay có thể lĩnh ngộ. Tốt quá, hóa dở như mạnh mẽ ngộ đạo, chỉ biết tự diệt. Cái kia ho ra một ngụm máu tươi chính là một cái cảnh cáo. Tu chân việc, quả nhiên chỉ có thể từng bước một đến, không thể liều lĩnh. Đi xem khu vực thứ 8 lối vào 3, Ninh Phàm bước qua khu vực thứ 7 phế tích chiến trường, đi ở giả dích mưa chiều bên trong, một đường về phía trước. Không biết đi bao lâu rồi, Ninh Phàm thu lại bước chân, đứng ở khu vực thứ 7 phần cuối. Yêu quỷ lâm 7 vị trí đầu khu vực đều là lấy quỷ vật cách xa nhau, nhưng khu vực thứ 7 cùng khu vực thứ 8 giữa là lấy phá giới ánh sáng cách trở. Tại đi về khu vực thứ 8 con đường trên, đứng thẳng tầng tầng rực rỡ cực quang, dường như to lớn tấm gương ngăn cản tại nơi đó. Ninh Phàm vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một cái phàm hư pháp bảo, hướng cực quang ném đi. Tại chạm đến cực quang một khắc, pháp bảo lập tức hóa thành cho bụi tiêu tan. Ninh Phàm hơi nhướng mày, này cực quang thập phần đáng sợ, coi như là toái hư tu sĩ, tiên hư pháp bảo đều có thể diệt làm cho bụi, chỉ có này phá giới ánh sáng tồn tại. Dù như thế nào, Ninh Phàm không cách nào tiến vào khu vực thứ 8. Đáng tiếc yêu quỷ lâm khu vực thứ 8, khu vực thứ 9, nhưng là tồn tại ở cổ thiên đình bên trong đây, đúng là không cách nào tiến vào. Mà thôi, sớm tiến vào cổ thiên đình thì lại làm sao, bằng vào ta bây giờ tu vi, tiến vào cổ thiên đình hung hiểm tất nhiều, không cần nóng lòng cầu thành. Tu đạo việc, nhất định phải từng bước một đến, không thể tham lam. Hôm nay trong mưa một hồi đạo ngộ, quả thực khiến Ninh Phàm tâm tình tăng lên không ít. Gần như cần phải đi, làm tiểu hắc luyện chế chân dương đan không phải chuyện một sớm một chiều, ta trong tay còn kém vài loại linh dược, hơn nửa cần rời đi yêu quỷ lâm lại mua sắm linh dược, ta đi ra nửa tháng, cũng nên trở lại cho các nàng báo cái bình an. Sau đó đi minh mộ đi một chuyến, nhìn có thể không đem minh la thủ tinh mang ra minh mộ, ta tuy có biện pháp đem tiểu hắc, tiểu lương mang ra minh mộ, nhưng tạm thời không có quá nhiều nắm chắc đem minh la thủ tinh mang ra minh mộ, nhiều nhất chỉ có thể mang ra phân thân của hắn, đi nhìn kỹ hãng nói ba. Ninh Phàm hướng Hoàng Tuyền yêu thành trở về, vẫn là trở về cùng mị thần, mộ tiểu lương tạm thời nói lời từ biệt ba quỷ tước tông trong công đức điện, thủ điện trưởng lão Mạnh Sở trợn mắt há hốc mồm mà đứng tại chỗ bất động. Tại bên cạnh hắn, Quỷ Tước Tông trước đây tông chủ Quỷ Tước Tử thì lộ ra cười khổ không thôi vẻ mặt. Hắn đã là nửa bước nguyên anh tu vi, chỉ kém một cái trường quan liền có thể chính thức kết anh. Hắn vừa mới xuất quan, liền gặp phải khiến hắn chuyện giờ khóc giờ cười. Công đức điện bên trong, Ninh Phàm môn phái điểm cống hiến đã tốc độ không thể tưởng tượng dọc theo đường đi chướng, cuối cùng vượt ra khỏi công đức bia hạn mức tối đa đem công đức bia đánh nổ rồi. Tiểu tử kia lần này tiến vào yêu quỷ lâm, lại làm cái gì đại sự kinh thiên động địa tình sao, sẽ không phải đem yêu quỷ lâm khu vực thứ 7 toái hư quỷ vật giết ba không phải vậy, môn phái cống hiến làm sao sẽ đột phá hạn mức tối đa. Quỷ Tước Tử bật cười lắc đầu, hắn chỉ là đồ giỡn khẩu khí, cũng không cho rằng Ninh Phàm có thực lực chu diệt toái hư quỷ vật, cái kia hơi bị quá mức bất khả tư nghị. Đáng tiếc, sự thực thường thường đều là ngoài dự đoán mọi người. Khi hắn biết yêu quỷ lâm chân tướng, khiếp sợ không thôi thời gian, đã là rất nhiều năm sau đó, hắn làm sao cũng không thể nào tưởng tượng được, khuy hư tu vi Ninh Phàm càng đánh chết cút hoàng. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 534, Tán Yêu Minh La. Chương 534, Tán Yêu Minh La. Thất chuyển hạ phẩm thuốc trị thương bị Ninh Phàm để lại cho Mị Thần. Hắn trở về thất mai, mang đi Minh Tước, cùng nhau đi tới Quỷ Tước Tông Minh Tước chi mộ. Năm đó tiểu Minh Tước một mình rời đi Minh mộ, chắc hẳn để Minh La thủ tinh thập phần sốt ruột. Những năm này chưa thấy Minh La công, chắc hẳn Minh Tước cũng thập phần tưởng niệm. Hai người tới Quỷ Tước Tông Thổ Nguyên Điện, căn bản không có như năm đó như thế mượn Thổ Nguyên Điện truyền tống trận truyền tống dưới nền đất. Ninh Phàm trực tiếp ôm Minh Tước eo nhỏ nhắn, triển khai thổ độn thuật tiềm nhập 100.000 trượng bên dưới nền đất. 100.000 trượng thổ địa trọng lượng đủ để đem tu sĩ kim đan đè chết, nhưng đối với Ninh Phàm mà nói tự nhiên không đáng nhắc tới. Hai người hiện thân với Minh Mộ tầng thứ nhất, đập vào mắt một mảnh u ám, bầu trời mưa dầm kéo dài, như năm đó bình thường vũ ý không tiêu tan. Minh Mộ tầng thứ nhất mưa, mang theo xe lạnh xuân hàn, là mưa xuân. Ninh Phàm mắt lộ ra hồi ức chi sắc, chống ô máu, cùng Minh Tước đi ở từng hình ảnh mưa xuân. Minh Tước thì đầy mặt lo lắng, một mặt gặm ngũ chuyển đan dược, một mặt cầu xin mà nhìn về phía Ninh Phàm. Bánh ca ca, năm đó ta một mình rời đi Minh Mộ, không chào mà đi, A Công nhất định rất lo lắng, rất tức giận, chờ chút thấy A Công, ngươi giúp ta nói một chút lời hay, tuyệt đối đừng để A Công đánh ta mông. Nhà đầu ngốc, ngươi A Công nhìn như lạnh lùng, nghiêm khắc, đối với ngươi nhưng là vô cùng tốt. Hắn thấy ngươi bình an trở về, cao hứng cũng không kịp, như thế nào lại cam lòng đánh ngươi, hắn là ngươi A Công, là ngươi người thân. Thực sự sao? A Công thật sự sẽ không đánh ta ma? Minh Tước đen như mực trong mắt lóe ra một tia yêu dị hắc mang, lập tức vui vẻ lên. Trong lúc vung tay nhấc chân, dĩ nhiên tán giật ra một tia vấn hư khí thế. Tại Ninh Phàm tiến vào yêu quỷ lâm trong nửa tháng, Minh Tước không ngờ ăn hết sạch rồi trên người tất cả đan dược, đột phá vấn hư cảnh giới. Khi trở về thất mai thành thời gian, nhìn thấy đột phá vấn hư tiểu Minh Tước, Ninh Phàm trực tiếp không nói gì. Tự nàng đột phá khuy hư mới một năm không tới, dĩ nhiên lại đột phá vấn hư này, tốc độ tu luyện không khỏi quá kinh người. Bất quá tinh tế vừa nghĩ, tiểu nha đầu cấp tốc đột phá vấn hư ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Minh Tước trong cơ thể phong ấn có hư độc, là Ninh Phàm 40 năm trước tự mình phong ấn. Đó là thái cổ Minh Tước đuôi cánh chi độc, hiếm có lớn lao số lượng yêu minh pháp lực. Hư độc ẩn chứa pháp lực tương đương với một tên luyện hư tu sĩ toàn bộ pháp lực tổng. Đang đột phá khuy hư trước đó, Minh Tước vẫn chưa luyện hóa cái kia hư độc pháp lực. Nhưng đột phá khuy hư sau, Minh Tước một mặt gặm ngũ chuyển đan dược, một mặt luyện hóa yêu minh lực lượng, pháp lực tại trong vòng một năm vọt lên gấp đôi có thừa. Do đó một lần đột phá vấn hư cảnh giới tiểu đan ma quả nhiên rất nghịch thiên. Bất quá hư độc đã bị nàng triệt để luyện hóa, sẽ không có nữa kinh khủng như thế tốc độ lên cấp rồi. Muốn đột phá sung hư, chỉ có thể gặm lục chuyển đan dược. Bánh ca ca, ta nghĩ A Công rồi, muốn Vũ Bảo Bảo, muốn Lang Bảo Bảo, muốn Dực Bảo Bảo. Minh Tước vui sướng líu ra líu díu, Ninh Phàm chỉ là mỉm cười lắng nghe, hướng xuống tầng đi đến. Minh Mộ tầng thứ 2, Hạ Vũ. Minh Mộ tầng thứ 3, Không Mưa. Minh Mộ tầng thứ 4, Thu Vũ. Minh Mộ tầng thứ 5. Ninh Phàm đứng ở Minh Mộ tầng thứ 5 rất lâu, năm đó ở nơi đây cho Minh Tước luyện đan địa hỏa hố lửa còn đang nguyên chỗ. Hắn còn nhớ rõ năm đó ở này nghe được câu kia cảm ngộ. Như thế nào mưa? Ta xoay tay thành mây, lật tay thành mưa. Năm đó đã cười nhạo Ninh Phàm những kia hóa thần yêu thù, từng cái mắt thấy Ninh Phàm xuất hiện. Tất cả đều nằm dạp trên đất, không dám nhìn Ninh Phàm một mắt. Ở trong mắt bọn họ, cái kia chống ô máu thanh niên mặc áo trắng quá mức nguy hiểm, đủ để dễ dàng đồ diệt tầng thứ 5 tất cả yêu thú. Những hung thú này dù như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Trước mắt Bạch Y Sát Tinh là 40 năm trước một vị nho nhỏ dung linh. Bánh ca ca, chúng nó năm đó xem thường ngươi. Có muốn hay không sửa chữa chúng nó? Minh Tước lộ ra đáng yêu răng nanh nhỏ, bãi tránh kim quan, giơ đôi bàn tay trắng như phấn. Một bộ muốn cùng những hung thú này đánh nhau dáng dấp. Chuyện cũ đã rồi, đi tầng thứ 6 đi. Ninh Phàm nhẹ nhàng bắt được Minh Tước béo mập bàn tay, dắt tại trong tay, phòng ngừa nàng chạy loạn gây sự. Chống ô máu, một đường đi qua mưa băng, cái kia hàn băng đã không lại đến xương, chỉ có thể cho Ninh Phàm yếu ớt cảm giác mát mẻ, chỉ đến thế mà thôi. Minh mổ tầng thứ 6 mưa kiếm, dùng tâm động giết, lấy giết hóa kiếm. Lấy kiếm thành mưa, lấy mưa giết người. Trận mưa này là giết chóc chi vũ, cũng đã không cách nào tại bằng sát ý dao động Ninh Phàm nửa phần tâm thần. Ninh Phàm đi ở Minh Mổ tầng thứ 6, thần niệm tản ra 200.000 dặm, vầng trán dần dần vừa nhíu. Quái lạ, rất quái lạ. Minh Mổ tầng thứ 6 bên trong, càng không có năm đó nhiều như vậy luyện hư hung thú. Năm đó nơi đây luyện hư hung thú ít nhất có hơn 100 đầu. Bây giờ lại chỉ còn lại lẻ tẻ 5-6 đầu, tựa hồ còn trọng thương chưa lành, vừa thấy Ninh Phàm đến đây, lập tức run lẩy bẩy. Bốn phương tám hướng sơn hà, còn có không ít đổ nát tranh đấu vết tích. Ồ, năm đó tầng thứ 6 cần phải có rất nhiều yêu bảo mới đúng, làm sao bây giờ chỉ còn như thế mấy con? Liền ngay cả Minh Tước đều nhìn ra dị dạng. Ninh Phàm cau mày, lan ra thần niệm, tra xét nơi đây lưu lại pháp lực khí tức. Hủy diệt nơi đây sơn hà cao thủ khí tức hết sức quen thuộc. Thì ra là như vậy, là hắn ra tay diệt sát nơi đây đại lượng luyện hư hung thú sao đi tầng thứ 7 nhìn. Ninh Phàm hình như có suy đoán, trực tiếp nắm Minh Tước đi tới Minh Mổ tầng thứ 7. 40 năm trước, Minh Mổ tầng thứ 7 bên trong tổng cộng có 6 con toái hư một tầng, 2 tầng yêu thú, bây giờ lại nửa con cũng không còn lại. Tầng thứ 7 rông tố vẫn như cũ thanh thế cuồng bạo. Vẫn hàm chứa tước thần tử cảm ngộ bình địa sinh lôi, trời muốn mưa, ta muốn giết người. Nhưng trăm vạn dặm bên trong sơn hà toàn bộ bị oanh bình, địa mạo không còn nữa năm đó. Ninh Phàm thần niệm tản ra, tại tầng thứ 7 bên trong phát hiện lục đạo cực nồng lưu lại hung khí, mỗi một đạo đều là toái hư vẫn lạc sau lưu lại. Tuy rằng suy đoán ra là ai diệt sát những hung thú này, Ninh Phàm vẫn là rung động thật sâu tầng thứ 7 6 con toái hư hung thú. Càng toàn bộ chết ở người kia trên tay. Ồ, tầng thứ 7 6 con toái hư yêu bảo toàn bộ không thấy rồi. Minh Tước kinh ngạc nói. Chúng nó toàn bộ chết rồi, bị người chỗ chém giết. Ninh Phàm nhàn nhạt nói. Sao lại thế này? Nơi này 6 con yêu bảo toàn bộ là toái hư tu vi. Ai lợi hại như vậy, lại đem chúng nó toàn bộ chém giết thật là đáng sợ. Minh Tước miệng nhỏ ngạc nhiên địa vô pháp khép lại. Đi tầng thứ 8 xem một chút đi. Minh Mổ tầng thứ 8, nghịch thiên chi vũ. Ninh Phàm cùng Minh Tước đi vào tầng thứ 8, vừa nhìn thấy tàn tả khắp nơi đại địa, một phát hiện nơi đây lưu lại hung khí, lập tức thở dài nói. Không cần nhìn, tầng thứ 8 toái hư yêu thú toàn bộ chết rồi. Năm đó tầng thứ 8 bên trong tổng cộng có 3 tên toái hư cường giả. 2 tên tầng thứ 3, 1 tên tầng thứ 4 đều từng đối Ninh Phàm phát động tấn công. Bây giờ tầng thứ 8 bên trong chỉ còn 3 đạo toái hư người chết di lưu lại hung khí không nghi ngờ chút nào. Bao quát năm đó như vậy vảy rắn lão giả ở bên trong, hết thảy toái hư đều chết hết. Nhiều như vậy toái hư yêu bảo đều chết hết, A Công có thể hay không cũng có nguy hiểm. Là ai tiến vào Minh Mộ, giết nhiều như vậy toái hư yêu bảo. Ta muốn đi tìm A Công, ta thật lo lắng cho, A Công ngàn vạn không thể chết được. Minh Tước hầu như cấp khóc. Ninh Phàm giờ khóc giờ cười vỗ Minh Tước vầng trán, an ủi. Nhà đầu ngốc, ngươi còn không nhìn ra sao, từ tầng thứ 6 một đường giết chóc đến tầng thứ 8 người, chính là ngươi Minh La Công. Trừ hắn ra, vũ giới còn có ai cường thế như vậy, đem minh mộ bên trong cửu đầu toái hư yêu thú toàn bộ diệt sát. Ai, là như thế này à? Cái kia chính là nói A Công bình yên vô sự sao? Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng A Công xảy ra vấn đề rồi đây này. Minh tước đáng yêu địa vỗ ngực một cái, khôi phục cười hì hì vẻ mặt. Ninh Phàm hơi cảm thán, coi như là vũ hoàng, vân thiên quyết hàng ngũ cao thủ, cũng không cách nào đem minh mộ cửu đầu toái hư diệt sát sạch sẽ đi. Minh La Thủ Tinh có thể lấy sức lực của một người tàn sát cửu đầu toái hư, hắn tu vi cao đến không thể nào tưởng tượng được. Cái kia cửu đầu toái hư hung thú trong, cao nhất tu sĩ người chính là toái hư tầng thứ 4, lại toàn bộ chết vào Minh La tay. Nhớ rõ năm đó Minh La tổng cộng có 100.000 cái hóa thần kỳ phân thân, 100.000 phân thân yêu lực hợp nhất, ngưng tụ thành một bộ phân thân. Cái kia phân thân tu vi cao tới toái hư tầng 5, vẻn vẹn phân thân liền có toái hư tầng 5 tu vi. Minh La Thủ Tinh bản thể tu vi đến tột cùng cao bao nhiêu? Năm đó Ninh Phàm không có suy nghĩ quá cái vấn đề này, như thế lại rất có hứng thú biết được. Hắn cùng với Minh Tước đi tới Minh Mộ tầng thứ 9 lối vào, ở nơi đó, đang có một tên thấp bé lão giả cọc gỗ giống như đứng đấy, âm trầm cương thi nét mặt già nua, giận đùng đùng trừng lên Minh Tước. Đôi mắt già nua vẫn đục rõ ràng ẩn sâu vẻ vui sướng, lại cố ý hung tợn trách cứ. Hừ, xú nha đầu, bây giờ mới biết về nhà sao, ngươi biết này 40 năm đến lão phu có bao nhiêu lo lắng ngươi sao? Này thấp bé lão giả chính là Minh La Thủ Tinh phân thân, lộ ra toái hư tầng 5 khí thế. Hắn lạnh lùng một quát lớn, Minh Tước lập tức mũi đau xót, hoa địa ngồi dưới đất khóc. A Công xin lỗi, Minh Tước biết sai rồi. Minh Tước về sau không dám. Minh Tước này vừa khóc, thấp bé lão giả lập tức lộ ra vẻ đau lòng, đến gần trước mặt, tự trách không ngớt. Hắn lại đem thiên chân khả ái tiểu Minh Tước mắng khóc. Sai lầm, quá sai lầm rồi. A Công không tốt, A Công không nên mắng ngươi, Minh Tước không khóc rồi. Thấp bé lão giả tay chân luống cuống, không biết nên làm sao hống Minh Tước mới tốt. Ngươi cho ta ăn rất nhiều dược bảo bảo, ta liền không khóc rồi. Minh Tước oan ức địa khóc thút thít vài tiếng, trong mắt lại ẩn giấu một tia giảo hoạt sắc. Này vẻ giảo hoạt giấu giếm được quan tâm sẽ bị loạn Minh La, nhưng không giấu giếm được Ninh Phàm. Ninh Phàm giờ khóc giờ cười, Minh Tước lần này lén lút chạy đi vô tận hải, thực sự là học xấu, dĩ nhiên đều sẽ giả khóc rồi. Vì để cho Minh Tước không lại gào khóc, thấp bé lão giả tự nhiên là yêu cầu gì đều đáp ứng. Được được được, ngươi muốn ăn bao nhiêu linh dược đều cho ngươi. Tuyệt đối đừng khóc, tiểu tổ tông của ta, chớ đem thân thể khóc hỏng rồi. Minh Tước nhưng là một cái vấn hư tu sĩ, sẽ khóc xấu thân thể. Minh La thực sự là quá sủng nịch Minh Tước rồi. Ninh Phàm lắc đầu một cái để chủ tiểu Minh Tước cổ áo, đem nàng từ trên mặt đất kéo lên, không cho phép khóc, như lại khóc, ngày sau ta cũng không tiếp tục cho ngươi luyện đan ăn. Ta không khóc rồi, ta lập tức không khóc rồi. Minh Tước khuôn mặt nhỏ hướng về Ninh Phàm tay áo trên một chùi, lau khô nước mũi giọt nước mắt, nín khóc mỉm cười. Minh La ngẩn ra, hắn tâm trí từ lâu là nhân tinh, trước đó việc quan tâm sẽ bị loạn, giờ khắc này lập tức ý thức được mình bị Minh Tước giả khóc lừa, quả thực có chút giờ khóc giờ cười. Nhưng nhìn thấy Minh Tước bình yên vô sự, hắn so với cái gì đều hài lòng, tự nhiên cũng không còn cách nào nghiêm mặt răn dạy Minh Tước rồi. Lại tinh tế tìm tòi Minh Tước tu vi, Minh La lập tức biến sắc. Mới qua 40 năm, bên trong cơ thể ngươi hư độc càng toàn bộ đã luyện hóa được, mà lại tu vi của ngươi càng đạt đã đến vấn hư cảnh giới. Đây thực sự là. Liền ngay cả Minh La vị này siêu cấp cao thủ đều bị Minh Tước khủng bố tốc độ tu luyện chấn động đã đến. Ta có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, luyện hóa hư độc. May mắn mà có bánh ca ca cho ta ăn rất nhiều ăn ngon đan bánh bánh. Minh Tước lôi kéo Ninh Phàm bẩn tay áo, biểu hiện cực kỳ thân mật. Minh La lại là ngẩn ra, lúc này mới tinh tế quan sát Ninh Phàm đến. Là ngươi. Ninh Phàm không nói gì, hắn phải nhiều không có tồn tại cảm giác, mới có thể làm cho Minh La trực tiếp bắt hắn cho không thèm đếm xỉa đến rồi. Dĩ nhiên hiện tại mới nhìn rõ hắn. Ngươi dĩ nhiên đột phá khuy hư cảnh giới rồi. Minh La lại là một phen chấn động. Minh Tước tiểu nha đầu lại là đan ma thể chất, lại là thái cổ Minh Tước vương tộc huyết mạch. Tu vi tăng lên nhanh cũng có thể giải thích. Nhưng theo Minh La năm đó chỗ quan sát, Ninh Phàm tuyệt đối không có thể chất đặc thù tại người. Tu luyện mặc dù là thái cổ ma công, nhưng chỉ là âm dương biến song tu này ma công, cũng không phải đứng đầu nhất thần ma công pháp. Mới qua 40 năm, Ninh Phàm dĩ nhiên cũng đem tu vi tăng lên tới luyện hư cảnh giới. Này có thể so với Minh Tước luyện hư càng làm cho Minh La chấn kinh rồi. Thời gian qua đi 40 năm, Minh La lần thứ nhất từ tu luyện góc độ nhìn thẳng vào Ninh Phàm. Hắn tinh tế tỉ mỉ Ninh Phàm, từ Ninh Phàm trên người cảm nhận được cực kỳ khủng bố hung khí, lập tức mắt ra chấn động. Cái kia hung khí sự khủng bố, rõ ràng là chém giết toái hư tầng 5 cường giả mới có thể để lại. Ngoại trừ toái hư hung khí, Ninh Phàm trên người hung khí nhiều, đủ để chứng minh hắn tại đây 40 năm giữa lội qua bao nhiêu biển máu. Người này có thể ở 500 cốt linh đột phá luyện hư cảnh giới, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Người này thiên tư cũng không phải tuyệt đỉnh hạng người, nhưng này tàn nhẫn tâm tính, sợ là thủ giới một ít toái hư ma đầu cũng không cách nào so sánh cùng nhau. Minh La đoan chính thần sắc, bỗng nhiên hướng Ninh Phàm ôm quyền nói: Minh Tước tiểu nha đầu này không hiểu chuyện, chạy loạn chạy ra Minh Mộ, đa tạ tiểu hữu đem nàng an toàn mang về. Ta Minh La lại thiếu ngươi một món ân tình, nếu như ngươi có bất kỳ khó khăn cần trợ giúp, cứ nói đừng ngại, lão phu tất nhiên toàn lực giúp đỡ. Ninh Phàm khẽ mỉm cười, sự tình so với hắn tưởng tượng địa còn muốn thuận lợi. Hắn còn chưa mở miệng, Minh La đã tự giác hứa hẹn vì hắn ra tay trả nhân tình. Đối Minh La ôm quyền đáp lễ, Ninh Phàm không có trước tiên để trợ giúp việc, mà là dò hỏi: xin hỏi tiền bối, thứ 6, 7, 8 tầng luyện hư toái hư hung thú